Đạo tâm trùng ma, chương 1249, gậy ông đập lưng ông, góc truyện audio.com, tiền đạo ngũ môn cùng ma đạo ngũ môn tranh đấu quả thực không ngừng, nhưng mà là vì tông phái nào cũng cần có lượng đan dược khổng lồ, mà dược cốc lại là môn phái luyện đan lớn nhất, cho nên hầu như toàn bộ tông môn sẽ không tranh đấu với dược cốc, cho dù thái ất môn này có là đệ nhất môn phái ở thanh nguyên đại lục này cũng vậy, chỉ có gốc hết sức lực đi kết giao chứ tuyệt đối sẽ không gây khó dễ được. Nhưng mà hiện tại Thái Ất môn môn chủ Đoạn Dung lại có thể mời sát thủ Huyết Kiếm Đường đến ám sát Tần Thiếu Phong, cái này thực sự không thể tưởng tượng được, bởi vì Tần Thiếu Phong cùng Thái Ất môn môn chủ Đoạn Dung căn bản là không có chút quan hệ gì, giữa hai người cũng không có xung đột gì, vì sao hắn muốn trừ bỏ Tần Thiếu Phong? Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong không nghĩ ra, vì thế Tần Thiếu Phong tiếp tục thúc giục thần hồn lực lượng, nhìn sát thủ Huyết Kiếm Đường kia nói. Ồ, ta và Thái Ất môn môn chủ không có xung đột gì, vì sao hắn muốn trừ bỏ ta? Mà Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi đứng phía sau Tần Thiếu Phong cũng đều muốn biết chuyện này, đều nhìn sát thủ Huyết Kiếm Đường kia chờ đợi. Sát thủ Huyết Kiếm Đường này nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cũng là lắc lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Điều này bổn tọa cũng không biết, cố chủ chỉ cần bỏ tiền và nói ra muốn giết ai, về phần nguyên nhân, đó là chuyện không cần nói. Được rồi, đã nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, coi như là không làm thất vọng các ngươi cũng nên lên đường rồi. Nói xong, sát thủ Huyết Kiếm Đường này lật tay, một thanh trường kiếm đỏ như má xuất hiện trong tay hắn, mà bản thân sát thủ Huyết Kiếm Đường này lại là đại trưởng lão của Huyết Kiếm Đường, lại là cường giả bổn nguyên cảnh cửu giai lĩnh ngộ bổn nguyên năng lượng, ra tay đương nhiên là bất phàm, chỉ thấy sau khi huyết kiếm kia xuất hiện, một tia uy phong quấn quanh trên huyết kiếm kia, không ngừng phát ra những tiếng ô ô. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức hiểu bản nguyên lực lượng mà sát thủ Huyết Kiếm Đường này lĩnh ngộ là phong bì bổn nguyên lực lượng như vậy đối với một sát thủ mà nói tuyệt đối là thiên đại ban ân, không chỉ có là có thể gia tăng tốc độ cho sát thủ này, lại có thể che giấu được năng lực cho sát thủ này, khó trách hắn có thể nắm giữ vị trí đại trưởng lão. Nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng chẳng chút sợ hãi, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong tuy đối mặt với cường giả bổn nguyên cảnh cửu giai đã linh ngộ bổn nguyên lực lượng thì có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nếu Tần Thiếu Phong dốc hết sức ra tay cũng sẽ nhẹ nhàng giết chết sát thủ Huyết Kiếm Đường này. Cho nên thấy sát thủ Huyết Kiếm Đường này chuẩn bị ra tay, Tần Thiếu Phong đi lên trước một bước tiếp theo nói với sát thủ Huyết Kiếm Đường kia. Khoan hãy động thủ, không bằng chúng ta thương lượng một chuyện được chứ? Nếu thương lượng không được ngươi lại ra tay, dù sao trong mắt ngươi, chúng ta cũng chẳng có sức chống lại, cần gì nóng lòng một lúc chứ. Tuy Tần Thiếu Phong có thể chém giết sát thủ Huyết Kiếm Đường này, nhưng như vậy cũng chẳng có gì lợi lộc cho hắn, thậm chí còn có thể vì thế mà càng đắc tội với Huyết Kiếm Đường, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không định động thủ. Mà đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường này nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cũng không vội ra tay, có chút hứng thú nhìn Tần Thiếu Phong rồi nói với hắn. Góc truyện audio.com Nói đi, ngươi muốn thương lượng chuyện gì? Tần Thiếu Phong nghe sát thủ Huyết Kiếm Đường này nói xong, lại tự hỏi một chút, nói với hắn. Tuy ta không biết vì sao môn chủ Thái Ất môn muốn tiêu diệt ta, nhưng ta lại có thể đoán được, không lừa ngươi, nay luyện đan sự đệ nhất dược cốc đã không phải là cốc chủ Hồ Thanh Ngưu, mà là tại hạ, ta nghĩ môn chủ Thái Ất môn kia muốn trừ bỏ ta là vì như vậy rồi. Điều này Tần Thiếu Phong rất dễ dàng đoán được, hơn nữa Tần Thiếu Phong biết tin tức này bị lộ ra cũng chứng minh là trong dược cốc có nội gián, mà nội gián này là ai Tần Thiếu Phong cũng đã đoán ra được. Chẳng qua bây giờ không có thời gian để ý đến bọn họ mà thôi. Đợi lúc Tần Thiếu Phong quay về dược cốc thu thập bọn họ cũng không muộn. Đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhất thời hai mắt sáng bừng, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Cái này thú vị đây, ngươi nói tiếp đi. Mà Tần Thiếu Phong nghe đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường nói xong, tự tin cười cười, lập tức nói với đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường. Đối với chuyện tại hạ là đệ nhất luyện đan sư ở dược cốc, ngươi có thể đến dược cốc tự mình tìm cốc chủ Hồ Thanh Ngưu xác nhận, cái này không phải là ta tự bốc phét xuống mặt muốn thương lượng với ngươi, đương nhiên là có liên quan đến chuyện này. Tần Thiếu Phong nói xong, nhìn thấy đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường gật đầu, lập tức tiếp tục nói. Tôn chỉ Huyết Kiếm Đường các ngươi đơn giản chỉ là lấy tiền của người thì thay người giải họa mà thôi, như vậy đi Thái Ất môn bỏ ra bao nhiêu tiền để lấy mạng ta, ta có thể bỏ ra gấp đôi, mặt khác về sau chỉ cần là Huyết Kiếm Đường các ngươi cần linh đan, đều sẽ do ta phụ trách luyện chế, hoàn toàn miễn phí, ngươi thấy sao? Nhắc tới tông phái giàu có nhất ở Thanh Nguyên Đại Lục tất không nghi ngờ gì mà chính là dược cốc này, Tần Thiếu Phong là người được trọng vọng nhất dược cốc này, đương nhiên là có quyền lợi rất lớn, đừng nói đem toàn bộ tài phú của dược cốc tiêu hết, cho dù là đem dược cốc bại vong, chỉ sợ bọn Hồ Thanh Ngưu cũng chẳng chút để ý. Chỉ cần sau đó Tần Thiếu Phong có thể đem dược cốc phát dương quang đại là được rồi. Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường hai mắt càng thêm sáng bừng, điều kiện Tần Thiếu Phong nói thực khiến hắn động lòng, chuyện cái gì mà ra giá gấp đôi, thực ra hắn cũng không quá để ý, mấu chốt là Tần Thiếu Phong là luyện đan sư đệ nhất dược cốc lại đáp ứng sẽ luyện chế đan dược miễn phí cho Huyết Kiếm Đường, điều này thực sự khiến cho đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường động lòng. Sát thủ là một công việc vô cùng nguy hiểm, lúc thực hiện công việc khó tránh khỏi sẽ có lúc thất bại, mà khi thất bại thì khó tránh khỏi bị thương. Mà lúc này nếu có đủ linh đan bảo mệnh, như vậy tỷ lệ sống sót có thể tăng lên mấy lần. Hơn nữa Tần Thiếu Phong nói là toàn bộ linh đan mà Huyết Kiếm Đường cần, cái này còn có thể bao gồm cả linh đan gia tăng công lực đó. Nói thật đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường rất động lòng, thấy Tần Thiếu Phong cũng trở nên đáng yêu hơn nhiều. Nhưng đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường vẫn nói với Tần Thiếu Phong. Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng Huyết Kiếm Đường chúng ta luôn đề cao chữ tín, nếu đã nhận tiền của Thái Ất Môn, sao có thể làm ra chuyện không có chút đạo đức nghề nghiệp như vậy được chứ? Tần Thiếu Phong nghe đại trưởng, cốc truyện audio.com, lão Huyết Kiếm Đường nói xong, cười cười, lập tức nói với hắn. Ồ, vậy lúc Thái Ất Môn ra giá, có cho thời gian quy định không? Đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường nghe Tần Thiếu Phong nói xong cũng lắc lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Không có như vậy, Huyết Kiếm Đường chúng ta nhận nhiệm vụ, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, đều sẽ hoàn thành. Nghe lời đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường nói xong, hai mắt Tần Thiếu Phong híp lại, nói với đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường. Nếu như vậy, ngươi cần gì phải sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ ám sát ta chứ? Sao không đi làm nhiệm vụ khác trước, ví dụ như ám sát đệ tử Thái Ất Môn chẳng hạn, bây giờ ta ra giá, mỗi một đệ tử Thái Ất Môn một lõi khí đan, một đệ tử chân truyền thì một vạn bình ích khí đan, một trưởng lão thì 10 vạn bình, nếu có thể tru sát môn chủ Thái Ất Môn, ta đưa đủ 100 vạn bình ích khí đan. Những lời này của Tần Thiếu Phong khiến cho hơi thở của đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường trở nên dồn dập, một lõi khí đan về cơ bản có thể đủ tăng thêm công lực 10 năm cho một tu sĩ, Tần Thiếu Phong lại có thể có khí phách như vậy, dám bỏ ra một lượng ích khí đan khổng lồ để ám sát đệ tử Thái Ất Môn, nhất là nhiệm vụ cuối cùng ám sát môn chủ Thái Ất Môn với giá 100 vạn ích khí đan, lại khiến cho đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường nuốt nước miếng, vẻ mặt không thể tin được, cuối cùng nhìn Tần Thiếu Phong nói. Ngươi nói là thật chứ? Đương nhiên, lời ta nói ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng, tại hạ trước nay nói một không nói hai, đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, ngươi chỉ cần nghĩ xem có tiếp nhận nhiệm vụ này hay không mà thôi. Tần Thiếu Phong nghe đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường nói xong, phải biết rằng đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế đều có ma trùng, Tần Thiếu Phong căn bản không sợ Huyết Kiếm Đường đòi hắn đan dược mà chỉ sợ hắn không cần thôi. Huyết Kiếm Đường đại trưởng lão nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức tươi cười, điều kiện của Tần Thiếu Phong quá tốt, hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, hơn nữa đúng như lời Tần Thiếu Phong nói, dù sao trước giờ Huyết Kiếm Đường nhận nhiệm vụ đều chưa từng hạn chế thời gian, trước giờ ai làm nhiệm vụ đều là do Huyết Kiếm Đường quyết định, bây giờ Tần Thiếu Phong nếu đã ra giá như vậy, đương nhiên là phải làm nhiệm vụ này trước. Được nhiệm vụ này bổn tọa nhận, nhưng mà Huyết Kiếm Đường chúng ta phải được trả tiền trước. Đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường nhìn Tần Thiếu Phong nói tuy đáp ứng nhiệm vụ này nhưng mà quy củ của Huyết Kiếm Đường cũng không thể phá bỏ, cho nên nếu hắn nhận nhiệm vụ này, đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường đương nhiên là sẽ không quên quy củ của Huyết Kiếm Đường. Tần Thiếu Phong nghe xong cũng chẳng do dự, vừa lật tay, một chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay hắn, lập tức vứt cho đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường, sau đó nói với hắn. Số ích khí đan ở đây cũng đủ để tru sát toàn bộ đệ tử và trưởng lão của Thái Ất Môn rồi, về phần môn chủ Thái Ất Môn, chỉ cần các ngươi có thể chém giết được như vậy đến lúc đó 100 vạn bình ích khí đan nhất định sẽ được đưa đến. Đón lấy chữ vật giới chỉ của Tần Thiếu Phong, đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường xem xét một chút, hài lòng gật gật đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tốt lắm, ngươi đã sảng khoái như vậy, Huyết Kiếm Đường chúng ta cũng sẽ không. Cốc truyện audio.com, hàm hồ, ngươi cứ chờ tin xấu của bổn tọa đi. Nói xong, đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường này liền biến mất trước mặt đám Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong thấy đại trưởng lão Huyết Kiếm Đường biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn đang lo làm sao để đảo loạn Thanh Nguyên Đại Lục này, không ngờ Huyết Kiếm Đường này lại đưa tới cửa, khiến cho Tần Thiếu Phong không cần phiền toái suy nghĩ cách khác. Có Huyết Kiếm Đường đi ám sát đệ tử trưởng lão Thái Ất Môn, thậm chí là môn chủ Thái Ất Môn, như vậy Thanh Nguyên Đại Lục sẽ nhanh chóng loạn lên thôi. Mà đây đúng là chuyện Tần Thiếu Phong mong chờ nhất bây giờ. Cách chương.